Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 có Lưu Tĩnh cung cấp ảnh chụp. Cùng đồ ba đám người lời chứng, Dương Tĩnh Vũ giết người chôn thi sự thật thành lập, nhưng Dương Tĩnh Vũ khăng khăng Triệu An An chết là cái ngoài ý muốn. Cảnh sát hỏi hắn là ai thế hắn chôn thi, hắn im miệng không nói không nói. Tuy rằng Dương Tĩnh Vũ tội giết người có thể lập án chuyển giao viện kiểm sát, nhưng hắn trên người còn có lòa thai, cưỡng bách người mẫu mại dâm, thậm chí có lẽ liên lụy đến một cái lừa bán dân cư đội. Quách cục hạ lệnh hoàn toàn điều tra, Bảo Lợi phòng làm việc lúc này đã người đi nhà trống. Bên trong cái gì tư liệu đều không có, liền bên ngoài chiêu bài đều hủy đi xé, giống như chưa từng có tồn tại quá. Cảnh sát tuyên bố lệnh truy nã, treo giải thưởng phía trước chảo ngũ chân hai cái nam nhân. Hết đội trong lòng minh bạch, Dương Tĩnh Vũ là chảo gia này hết thảy mấu chốt nhân vật. Hách Hòa Bình cố ý làm Vương luật sư thấy ảnh chụp. Vương luật sư trên mặt không hiện, vẫn là một bộ định liệu trước bộ dáng. Vương luật sư, ta đem chứng cứ cấp Lưu kiểm nhìn. Hắn nói cũng đủ định một bậc mưu sát tội cũng cưỡng gian vị thành niên thiếu nữ tội. Ngươi thấy thế nào? Hách Hòa Bình hỏi, Vương luật sư nói, này đó chứng cứ cũng không thuyết minh cái gì. Nếu là ta ra tòa, có thể cho ta đương sự vô tội phóng thích. Hách Hòa Bình cười cười. Vương luật sư đây là ở cùng ta nói giỡn, bất quá vui đùa về vui đùa. Ta kiến nghị ngươi trước đem tình huống cùng hiểm nghi nhân gia thuộc nói nói. Vạn nhất bọn họ quyết định đại nghĩa diệt thân đâu? Rốt cuộc một cái là nổi danh thế giới nữ cường nhân. Một cái là thường làm tốt sự từ thiện nhân sĩ. Biết chính mình ra hài tử như vậy cầm thú không bằng. Bọn họ hẳn là sẽ không trợ trụ vi ngược đi. Vương luật sư nói, này chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Ra cục cảnh sát Vương luật sư âm thầm mắng một câu thô tục. Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung ở nhà nghe Vương luật sư thuyết minh tình huống. Dương Mai một cái thủy tinh ly dùng sức nện ở ngầm quăng ngã cái dập nát. Dương Thụ cúi đầu khoanh tay ngồi ở một bên, liền đại khí cũng không dám ra. Dương Mai vốn dĩ chính là cái bạo tính tình, tuổi trẻ khi không thiếu đánh chửi Dương Thụ, cho dù thành lập công ty đương lão bản, nàng tính tình cũng không thiếu một chút. Không thể đánh người liền quăng ngã cái ly, thẳng đến nàng cùng Hoắc Quân Ung kết hôn sau, nàng tính tình mới bình thản rất nhiều, hơn nữa chưa từng có ở Hoắc Quân Ung trước mặt biểu hiện quá như thế táo bạo một mặt. Nhưng là hiện tại, Hoắc Quân Ung liền ở bên cạnh, nàng lại vẫn là quăng ngã cái ly, quăng ngã xong sau cả người hơi hơi phát run, có thể thấy được khí cực, Hoắc Quân Ung đem thê tử ôm tiến trong lòng ngực. Trấn an mà vỗ vỗ nàng vai, ảnh chụp không phải hợp thành sao? Dương Mai dựa vào trượng phu bả vai, hít sâu một hơi hỏi. Vương luật sư nói, Hách đội trưởng nói bọn họ đã làm kỹ thuật khoa kiểm tra qua. Không phải hợp thành, nhưng là chúng ta cũng có thể lại làm giám định đơn vị lại cẩn thận kiểm tra một lần. Chỉ là Dương Tĩnh Vũ tiên sinh nói, đó là cái ngoài ý muốn. Dương Thụ vỗ đùi, hồ đồ. Hắn như thế nào có thể nói như vậy đâu? Người không phải ở bên cạnh sao? Như thế nào không ngăn cản hắn một chút? Vương luật sư nói, cảnh sát nói hắn là cố ý giết người. Dương Tĩnh Vũ tiên sinh khi đó cảm xúc tương đối kích động. Ta đã ngăn cản qua, nhưng Dương Tĩnh Vũ tiên sinh không nghe ta. Dương Mai lạnh lùng hoành liếc mắt một cái cấp đệ đệ. Hắn hồ đồ chính là việc này sao? Dương Thụ cho dù đã qua tuổi nửa trăm, vẫn cứ sợ hãi. Tỷ tỷ uy nghiêm ni nghe tỷ tỷ khẩu khí không tốt, không khỏi rụt rụt cổ. Tĩnh Vũ hắn như vậy cái hỗn chướng đồ vật, người này làm phụ thân một chút cũng không biết. Dương Mai trong lòng đổ thành một đoàn, nàng tự Dương Tĩnh Vũ giờ sẽ giáo dục hắn, không cần làm đường ngang ngõ tắt, hảo hảo học tập, hảo hảo công tác. Hưởng thụ sinh hoạt, Dương Tĩnh Vũ vẫn luôn đáp ứng đến hảo hảo, ở nàng trước mặt cũng biểu hiện đến hảo hảo, không nghĩ tới, xuất quỹ, loạn giao, cưỡng gian, giết người, Dương Mai trước nay là đem chất nhi làm như cái thứ nhất nhi tử. Nàng trút xuống cho hắn tình yêu không nói nhiều, quyết không ít với Hoắc Bác Thần. Chính là hiện tại Dương Tĩnh Vũ ở nàng nhìn không thấy địa phương. Cứ nhiên như thế sa đọa bất kham, Dương Mai đau lòng đến khó có thể hô hấp. Tỷ, ta thường xuyên không ở nhà. Tĩnh Vũ hắn 18 tuổi liền dọn đi ra ngoài ở. Hắn ở bên ngoài làm chút cái gì? Ta nào biết đâu rằng. Dương Tụ vội vàng nói. Hơn nữa, chuyện này khẳng định có vấn đề. Tĩnh Vũ hắn hẳn là bị người hãm hại. Ta đi, như thế nào đột nhiên hạ mưa to. Hoắc Bác Thần gà rớt vào nồi canh dường như đi vào tới. Lớn giọng đánh gãy Dương Tụ nói. Thấy nhi tử tiến vào. Dương Mai sắc mặt thoáng hòa hoãn. Như thế nào xối đến như vậy ướt. Mau đi thay quần áo. Hoắc Bác Thần cởi quần áo vai trần sát chính mình tóc. Ta không có việc gì. Ta ca thế nào. Người ca không có việc gì. Người mau đi lên đi. Dương Thụ ức trụ chính mình không kiên nhẫn, xua tay, hắn cái này kêu không có việc gì. Vương luật sư, đem người biết đến tình huống, lại cùng Hoắc Bác Thần nói một lần. Dương Mai âm thanh lạnh lùng nói, tỷ, người đây là làm gì? Làm hai tử biết này đó làm gì? Biết này đó, biết hắn ca là cái hỗn trướng đồ vật. Hoắc Bác Thần ở tỷ đệ tranh chấp thời điểm, thấu đi lên hỏi hắn ba tình huống. Hoắc Quân Ung đầy đầy mắt kính, đem Vương luật sư nói thuật lại một lần. Hoắc Bác Thần vừa nghe, giật mình hét lớn, thật là ta ca làm. Này cũng quá không phải người đi. Người nói cái gì đâu? Ai mà không người? Hoắc Bác Thần, người lớn như vậy người như thế nào cãi lại vô ngăn cản? Dương Thụ chừng hắn, hắn nào nói mấy câu nói sai rồi. Những việc này... đích xác không giống như là người làm money. Hoắc Quân Ung đối thượng Dương Thụ tầm mắt. Thấu kính hạ mắt đen thanh lãnh. Dương Thụ nắm nắm tay. Quả nhiên, tiểu tử này vẫn luôn chờ ngày này đâu. Chờ nhà bọn họ vừa ra trạng huống. Hắn liền bỏ đá xuống giếng. Tỷ, Tĩnh Vũ là người thân cháu trai. Người đến tin tưởng hắn nha. Phương diện này nhất định có cái gì hiểu lầm. Có lẽ là chính hắn bị cảnh sát bức mông, căn bản không biết đang nói cái gì. Dương Mai lãnh liếc Dương Thụ, sau một lúc lâu, nàng lạnh lùng cười, lắc lắc đầu, sau đó nàng đứng lên, đối Dương Thụ nói một câu, ngươi chờ. Xoay người lên lầu, hết chương.